toàn chức nghệ thuật gia. Chương 288, hợp đồng đẳng cấp nhắc lại cao. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia Tiện Ngư dĩ nhiên sẽ không nói những lời này, đây chỉ là mọi người nhớ lại. Nhưng Tiện Ngư không nói, không có nghĩa là mọi người sẽ không như thế nghĩ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tinh mang điện ảnh bộ nhân cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhưng mà, cảm thấy nhất nóng mặt nhưng là Đỗ Ngạn. Đỗ Ngạn là Lôi Bảo đạo diễn, cũng là Tề Tình đại danh đỉnh đỉnh một đường đạo diễn. Năm ngoái Tần Tề thống nhất tinh mang tốn giá thật lớn đem Đỗ Ngạn đào đi qua, sau đó vây quanh Đỗ Ngạn cái này đạo diễn làm trụ cột chế tạo một bộ phim. Mục tiêu, dĩ nhiên là kiếm lớn một lớp, sau đó ở giới điện ảnh và truyền hình phát ra thuộc về tinh mang thanh âm. Kết quả, Lôi Bảo biểu hiện bình thường. Ngược lại thì công ty cũng không coi trọng, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, thay tinh mang gánh vác lên điện ảnh ngành đại kỳ. Một lần kia, Đỗ Ngạn cũng đã rất xấu hổ. Vì vãn tôn, Đỗ Ngạn quyết định, hạ bộ phim nhất định phải triển phát hiện mình giá trị, để cho tinh mang thấy được chính hắn một Tề Tình đại đạo diễn thực lực. Kết quả, Đỗ Ngạn hạ bộ phim còn chưa có đi ra đâu rồi, Tiện Ngư tân điện ảnh Andadun liền phát hỏa. Đỗ Ngạn nhất thời lúng túng hơn rồi. Mà cùng Đỗ Ngạn giống vậy lúng túng, còn có tinh mang từ Tề Tình đào tới đại biên kịch Trương Ngọc lão sư, Lôi Bảo kịch bản là Trương Ngọc viết. Có thể Trương Ngọc còn chưa kịp sáng tác cái thứ hai kịch bản, liền bị Andadun bạo kích. Đây là một cái Trương Ngọc cũng than thở kịch bản, làm hai người này lần nữa tụ tập với nhau thời điểm Trương Ngọc khe khẽ thở dài. Anh hùng xuất thiếu niên, ngươi có thể cân nhắc hợp tác với Tiện Ngư. Hợp tác không được, Đỗ Ngạn cười khổ, biên kịch hạch tâm chế cùng ta Lý Nhiệm tương bội. Biên kịch hạch tâm chế cùng đạo diễn hạch tâm chế là đoàn kịch hai loại vận chuyển phương pháp đều có các chỗ tốt. Có ý tưởng đạo diễn, dĩ nhiên không cam lòng bị quản chế với biên kịch chỉ huy, huống chi Đỗ Ngạn loại này đại đạo diễn. Coi như Trương Ngọc kịch bản cũng là vì Đỗ Ngạn cái này đạo diễn phục vụ, ý tưởng của Đỗ Ngạn quyết định kịch bản phơi bày phương thức. Trừ phi Tiện Ngư cam tâm đem kịch bản phơi bày phương thức giao cho Đỗ Ngạn kiểm soát, nếu không Đỗ Ngạn vĩnh viễn cũng sẽ không hợp tác với Tiện Ngư. Tại sao Andadun nổi giận thảo luận nhiều nhất là Tiện Ngư? Cũng là bởi vì mọi người đều biết Andadun là điển hình biên kịch hạch tâm chế sản vật, đạo diễn Lan Vị kia dịch thành công, chỉ là Tiện Ngư thực hiện ý đồ công cụ nhân. Cũng đúng, Trương Ngọc vừa mới câu nói kia nhưng thật ra là có dò xét ý tứ, kết quả để cho nàng hơi yên tâm nhiều chút, chính mình chén cơm còn đập không hết. Hạ bộ phim chúng ta thật tốt làm, Đỗ Ngạn trầm giọng kêu. Hắn vốn cho là mình đi tới tinh mang chính là điện ảnh cỡ sách hào đại ca, không nghĩ tới vào công ty sau đó, lại bại bởi người ngoài nghề, hơn nữa còn là trong khoảng bộ cạnh tranh phương thức. Bên kia, vây quanh Andadun, nhiệt độ, lão Chu đại biểu điện ảnh bộ tham gia công ty tạm thời tổ chức cao tầng hội nghị. Hội nghị chủ đề chính là Tiện Ngư, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Lý Tụng Hoa ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bỗng nhiên mở miệng nói. Đem Tiện Ngư hiệp ước nhắc lại nhắc. Mọi người gật đầu, gocchuyenaudio.com, quan phương đáp Trương Tiểu Khúc cha, phải nhất định cùng phổ thông kim bài người viết ca khúc có một cái cực lớn phân biệt, công ty vì lung lạc Tiện Ngư có thể bỏ ra càng giá thật lớn. Này là tất cả cao tầng nhận thức chung, Lý Tụng Hoa lại nói, để cao Tiện Ngư ở điện ảnh bộ tài nguyên phối bì, hắn vỗ nửa phim mới lời nói, cách thức lên cao một ít. Được, đây là lão Chu quyền hạn trong khoảng. Nếu như vẻn vẹn một bộ, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, đại hỏa cao tầng có lẽ sẽ phản đối cái quyết nghị này, nhưng bây giờ không giống nhau. Dù sao công ty đầu chụp Andadun, lúc ban đầu mục đích chỉ là cầm thưởng, không hy vọng nào bộ phim này cao bao nhiêu phòng bán vé. Nhưng bây giờ, phòng bán vé nổ, theo tới, liền là cả công ty đối Tiện Ngư coi trọng nâng cao một bước. Lâm Nguyên biết mình hiệp ước lại tăng lên nữa thời điểm, tâm tình là tương đối khá. Thực ra người đại diện Kim Mộc đã nhắc nhở qua Lâm Nguyên nên cùng công ty trò chuyện một chút hiệp ước cấp bậc tăng lên chuyện, kết quả không đợi Lâm Nguyên chủ động mở miệng công ty cũng rất tự giác làm ra liên quan quyết định. Lâm Nguyên dĩ nhiên vui vẻ, hợp đồng mới không có bất kỳ trở lực, dù sao cũng là công ty lão đại kim khẩu, lão Chu thuần thục liền hoàn thành rồi thao tác cũng cặn kẽ với Lâm Nguyên giới thiệu hợp đồng mới tình huống. Sau này nếu như là cùng tam tuyến ca sĩ hợp tác ngươi có thể bắt được lượng chín thành chia hoa hồng. Lâm Nguyên tỏa sáng hai mắt, lão Chu tiếp tục nói, nếu như là cùng hạng hai ca sĩ hợp tác ngươi có thể cầm 7 thành, còn lại bộ phận công ty ra mặt cùng ca sĩ nói. Nếu như cùng một đường hoặc là ca vương hợp tác ngươi có thể cầm 5 phần 10 phân ngạch, còn lại bộ phận cũng là công ty nói. Phía sau hai cái phân chia tình huống, Lâm Nguyên nghe thờ ơ, nếu như là không phải vạn bất đắc dĩ, kẻ ngu mới với hạng hai hoặc là một đường, thậm chí ca vương hợp tác đây. Chi tiết tính đồ vật không làm lắm lời. Tóm lại cái hợp đồng này, so với Lâm Nguyên trước hợp đồng mạnh hơn nhiều lắm. Trực tiếp gấp bội, khúc cha phân chia, là 10 phần. Lâm Nguyên còn là không phải khúc cha, nhưng hắn có thể trực tiếp cầm 9 thành, đã rất gần khúc cha phân ngạch rồi. Đương nhiên rồi, khúc cha có thể tham gia lượng bên ngoài phân chia, đây là Lâm Nguyên tạm thời không lấy được đãi ngộ, bất quá liên lạc với khúc cha lý lịch cùng với đã qua tác phẩm tổng số vượt xa chính mình, Lâm Nguyên bên này là có thể tiếp nhận. Hắn không có gì nghi ngờ, liền trực tiếp ký kết tân âm nhạc hợp đồng. Giải quyết chuyện này, lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói. Ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao? Có, Lâm Nguyên đối với lần này sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Sau này ta kịch bản ta muốn yêu cầu tham dự 50, đầu tư tự do. 50, giống như lần này như thế. Lão Chu do dự một chút nói. Ta quay đầu suy nghĩ một chút chuyện này độ khó không lớn, bất quá ngươi liền không lo lắng điện ảnh thường tiền. Ngàn vạn lần chớ cho là mình liên tiếp thành công hai bộ phim liền có thể một mực thành công đi xuống, thị trường vật này khó mà nói. Lâm Nguyên mở miệng, kiếp trước đã lấy được quá thành công điện ảnh, kiếp này quả thật không có thể bảo đảm 100. Thành công, nhưng hắn cảm thấy tỷ lệ thành công ít nhất là so với bình thường điện ảnh cao hơn nữa. Chuyện này vấn đề không lớn, lão Chu do dự một chút mở miệng nói. Bất quá ta đề nghị ngươi đầu tư 30, góc chuyện audio.com. Tả hữu liền có thể công ty ra đại nghiệp đại, điện ảnh thành mặc dù kiếm thật nhiều, nhưng thua thiệt ngươi cũng có thể ít thua thiệt nhiều chút. Lão Chu ngược lại không có gì ý xấu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lợi hại hơn nữa đạo diễn cùng biên kịch cũng có mã thất tiền đề thời điểm, Lôi Bảo chính là một cái tươi sáng ví dụ. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Hắn cũng là không phải mỗi lần đều phải đầu nhiều như vậy, dù sao hắn làm biên kịch cũng là có thể tham dự phân chia kiếm tiền không thiếu được hắn. Có nguy hiểm lời nói kéo lên công ty cũng có thể dễ dàng một chút. Ngược lại đóng phim loại chuyện này hắn là lượn quanh không mở công ty, không có công ty ủng hộ, lôi kéo một cái đáng tin đoàn kịch cũng không dễ dàng. Đúng rồi, trò chuyện xong những thứ này, lão Chu nói. Ngươi hạ bộ phim có ý tưởng sao? Còn không có, được chờ ngươi tin tức. Lão Chu đứng lên nói. Sau này công ty điện ảnh bộ ít nhất có 1/3 tài nguyên là có thể vì ngươi tùy thời đợi lệnh, công ty bây giờ rất tín nhiệm ngươi kịch bản, bất quá sau này có thể sẽ thêm một điều kiện tiên quyết chính là, diễn viên tận lực tại công ty nội bộ chọn. Minh bạch điều kiện tiên quyết là công ty diễn viên phù hợp yêu cầu. Cái này ngươi yên tâm, lão Chu lộ ra nụ cười. Nếu như nội bộ công ty tìm người, chỉ cần kịch bản được coi như ngươi muốn đại bài, ta cũng có thể đem tiền đóng phim nói tiếp. Điện ảnh bộ đạo bài diện tổ hợp vẫn là Đỗ Ngạn cùng Trương Ngọc. Tinh mang không thể nào bởi vì Lôi Bảo phản hưởng bình thường liền hủy bỏ hai người năng lực. Bất quá từ Andadun bắt đầu Tiện Ngư cũng sẽ trở thành tinh mang điện ảnh bộ đứng sau hai người này trọng yếu bài diện. PS có chút choáng váng đầu, hôm nay kết thúc công việc ngày mai 8.000 làm nền tảng bổ canh. Cách chương.